Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 79, có bạn trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 79, có bạn trai. Editor, Mio, Hà Vân Túy quả thực cạn lời với quyết định của Tần Thế. Chưa nói đến việc Quý Huyền Nguyệt có đồng ý hay không. Kể cả khi anh đồng ý thì Hà Vân Túy cũng chẳng dám nhìn hay nghe loại hướng dẫn thế này. Hơn nữa Kỳ Cảnh Hiên còn chưa hiểu rõ nhân vật. Tần Thế không chỉ dẫn đã đành, lại còn kéo thêm rắc rối. Đạo diễn, ông muốn xem phim điện ảnh hay là cái khác hả? Tần Thế thấy mặt mày Hà Vân Túy khó chịu nên cũng không tiếp tục làm cặp đôi kia ngại ngùng nữa. Ông cuốn kịch bản trên tay rồi vỗ vai Kỳ Cảnh Hiên nói. Bây giờ hướng dẫn cậu diễn. Cậu là người bệnh tự kỷ chứ không phải một tên mặt liệt. Hắn ta làm tất cả những chuyện đó cậu đều có cảm giác cả. Người câm ở ngoài bưng dọn bát đĩa còn tên côn đồ thì ở nhà phải không? Cậu không thích hắn thì phải thể hiện cho rõ ra. Thế nhưng biểu hiện không thích của bệnh tự kỷ là không để ý đến người đó. Đấy, trong mắt cậu ta, làm lơ chính là đỉnh cao của xem thường. Quý Huyền Nguyệt, vậy ý ông là phải cảm nhận được nhưng lại không thể để tâm. Nghĩa là sao? Có thể nói rõ hơn xíu không? Kỳ Cảnh Hiên cụp mắt, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Để tôi thử xem. Tần Thế gật đầu. Dọn dẹp đi. Camera chuẩn bị. Cảnh một lần một. Bắt đầu quay. Bệnh tự kỷ đang nghiêm túc viết Sudoku. Tên côn đồ bước vào chào hỏi. Lỗ tai hắn chỉ khẽ khàng động đậy chứ không để ý. Tên côn đồ ngượng ngùng hạ tay xuống. Bé câm. Tên câm kia đi rửa bát rồi. Chúng ta chơi chút nhé. Bệnh tự kỷ như là không nghe thấy. Về cơ bản là không đáp lại. Tên côn đồ thấy hắn được chăm sóc đến mức trắng mềm. Bỗng dưng lại nghĩ ra mấy trò bỉ ổi. Gã từ từ duỗi tay. Để anh xem cậu có bao nhiêu thịt nào. Bệnh tự kỷ nhướng mày nhưng vẫn không quan tâm lắm. Đến tận lúc tay tên côn đồ kéo khóa quần mình mới nhanh gọn dứt khoát trốn thoát. Cát, biểu cảm trên mặt Kỳ Cảnh Hiên không đúng. Không phải như vậy. Tuy kịch bản viết là rời đi nhưng không nên mặt liệt vô cảm như thế. Quý Huyền Nguyệt đứng cạnh Kỳ Cảnh Hiên cho cậu ta có tí sức sống đi. Có thể do cảnh đầu đã phải quay cảnh này nên cậu không thích nghi được. Dù sao cậu với Hà Vân Túy cũng không hòa hợp. Nhưng cậu phải học tập nhiều hơn. Lúc nãy Hà Vân Túy diễn rất tự nhiên. Tần Thế nói rồi liền đến làm mẫu. Vì cậu ấy có lời thoại nên sẽ tự nhiên hơn. Còn cậu không có nên diễn cùng rất khó khăn. Nhưng đây là chỗ mà cậu cần phải cải thiện hơn. Kỳ Cảnh Hiên trầm ngâm gật đầu. Nhìn thoáng qua Quý Huyền Nguyệt giữa biển người. Anh đang lo lắng nhìn hắn. Vì bị Tần Thế nói thế trước mặt nhiều người nên hiển nhiên anh hơi xấu hổ. Quý Huyền Nguyệt gãi đầu rồi sau đó chu môi ra. Một nụ hôn gió từ xa. Con tim Kỳ Cảnh Hiên bỗng dưng đập thình thịch. Xương sườn tựa như cảm nhận được nhịp đập trái tim. Toàn bộ lồng ngực hắn nóng lên. Cảnh thứ hai cũng mau chóng bắt đầu quay. Kỳ Cảnh Hiên đã điều chỉnh tâm trạng ổn định. Lúc Hà Vân Tý chạm vào người Kỳ Cảnh Hiên. Hắn chỉ liếc mắt một cái. Một ánh mắt sâu sắc lẫn xuân tình. Sau đó hắn bước khỏi cửa. Ra sân phơi nắng. Cảnh này đã được thông qua. Quý Huyền Nguyệt dùng điện thoại chụp một bức. Chỉnh sửa filter rồi lưu trong album bí mật của mình. Cả ngày quay phim đều là cảnh của Kỳ Cảnh Hiên và Hà Vân Túy. Quý Huyền Nguyệt ngồi trên băng ghế nhỏ nghe Tần Thế giảng diễn học theo. Đến lúc về khách sạn, Kỳ Cảnh Hiên ôm eo anh. Hai người cúi thấp đầu bước đi. Không biết đang nói gì mà Quý Huyền Nguyệt còn hôn má Kỳ Cảnh Hiên. Cách đó không xa, hình ảnh này đã bị fan cuồng chụp được rồi đăng lên mạng. Nhưng là bởi vì hệ thống bảo an tốt, cô lại đứng quá xa nên ảnh chụp không rõ ràng lắm. Rõ ràng đang nói chuyện mà. Sao lại hôn rồi? Hai người thân mật vậy. Yêu nhau rồi phải không? Lầu trên ngu vừa. Tao với anh em mình đôi khi cũng sẽ hôn môi chứ bộ. Cái này mà tính à? Hạn hán lời. Phen tẩy kiểu gì vậy? Xem như là nói chuyện. Vậy ôm eo thế đủ thật chân chưa? Muốn tẩy như nào? Hai. Yêu nhau thì yêu đi. Dù sao cũng là CP của tôi. Khổ sở lăn lộn trong ổ chăn cười ra tiếng. Yêu nhau xin dẹp nghỉ khỏe. Tiên tri thành thật, sẽ quay lại this. Ở đây đang nói đến self-fulfilling prophecy. Một quá trình mà điều được mong ước hay hy vọng không có thực ban đầu sau này trở thành hiện thực. Kỳ Cảnh Hiên, cậu ta là trai thẳng mà. Đá cả đồng đội thích mình ra khỏi nhóm là cậu ta mà phải không? Trong nhà cũng giàu lắm. Không biết chuyện này giải quyết thế nào đây? Lầu trên không lẽ là người trong giới? Mời nói. Dưới bình luận của fan cuồng nói Kỳ Cảnh Hiên như thế hot một cách khó hiểu. Vốn chỉ có lượng người bình thường bỗng dưng lại càng tăng theo cấp số nhân. Dưới bình luận có thêm một lượng lớn thủy quân hóng hớt nội tình. Lại thêm cả đống người đến phổ cập khoa học. Đồng thời cái Weibo này cũng bị blogger đào mộ. Diễn đàn nửa thật không giả. Nghe nói Kỳ Cảnh Hiên đã từng tống cả đồng đội yêu thầm mình ra khỏi nhóm còn dẫn đến việc phải giải tán. Thế mà công ty không bắt đền cậu ta. Chuyện này là thật hay giả vậy? Hiệp hội bát quái. Fan cuồng nào đó chụp cảnh Quý Huyền Nguyệt và Kỳ Cảnh Hiên hôn nhau trước mặt mọi người. Kết quả lại có người trong giới nói Kỳ Cảnh Hiên đã từng đuổi cổ đồng đội của mình. Lại còn công bố mình là trai thẳng. Thế nên cuối cùng cậu ta thẳng hay cong? Xu hướng tính dục của Kỳ Cảnh Hiên. Thật giả chuyện Kỳ Cảnh Hiên và Quý Huyền Nguyệt hôn môi. Đồng đội Kỳ Cảnh Hiên. Gia thế Kỳ Cảnh Hiên. Đồng thời lên hot search. Một số người quan tâm đến nhóm nhạc nước ngoài cũng ngoi lên cùng. Hình như thế à, tôi nhớ rõ là có nhóm nào flop xỉu tự dưng tuyên bố giải tán. Lúc tan rã còn thiếu một người. Công ty trả lời là do thân thể không khỏe. Trời ơi, công ty xe là cái công ty bòn rút nhất á. Như này mà không bị táng ra bại sản rồi ký hợp đồng bán mình mấy chục năm thì lại có thân thế thực sự. Đù ra cảnh mạnh thế. Rốt cuộc là ai vậy? Chấm, đừng có nói đề tài này nữa. Bị khóa ba ức rồi. Nói chuyện tào lao thì được chứ ra thế thì không. Bỗng dưng trên topic một lượng lớn người bị khóa tài khoản. Hot search tên của Kỳ Cảnh Hiên cũng biến mất trong một giây lại càng khiến người ta không thể không nghi ngờ thân thế của Kỳ Cảnh Hiên. Có người lờ mờ suy đoán không biết có phải nhà học kỷ. Đó, không. Kết quả vừa gửi một giây sau đã bị khóa tài khoản vĩnh viễn. Sao mà không cho người ta thảo luận luôn. Càng khóa ức càng đáng nghi. Lúc Kỳ Cảnh Hiên và Quý Huyền Nguyệt hoàn thành bước hòa hợp, điện thoại vẫn reo không ngừng nghỉ. Quý Huyền Nguyệt bị hắn làm cho thần hồn điên đảo. Tựa đang phi nước đại trên mây mù. Hơi thở anh ngắt quãng hồn hển theo từng động tác nhanh chóng của Kỳ Cảnh Hiên. Sau đó mệt mỏi nắm lấy bả vai hắn. Chậm một chút, bắt máy, chút nữa bắt sau, chờ đến khi Quý Huyền Nguyệt ngủ rồi. Kỳ Cảnh Hiên mới nhìn thoáng qua điện thoại. Ba gọi 3 cuộc, anh trai 5 cuộc, Lưu Nguyên 10 cuộc, Lưu Nguyên gọi điện thoại thì hẳn là vấn đề xã giao. Hắn mở Weibo xem qua tin nhắn bạn bè lẫn bình luận. Có người nói hắn là trai thẳng nói dối là gay để câu phêm. Có người nói hắn giấu giếm ra thế. Còn có người nói hắn là một tên cuồng bạo lực đánh đồng đội. Từ ngữ mắng chửi kéo đến không dứt. Quả là những câu chửi hay nhất của nhất. Kỳ Cảnh Hiên vừa bấm vào đã thấy người đó bị khóa tài khoản. Bình luận cũng bị xóa. Hắn lại tìm tài khoản của Quý Huyền Nguyệt. Phát hiện tài khoản của anh vẫn còn yên bình mới thôi. Kỳ Cảnh Hiên không quan tâm đến người khác. Đăng bài viết. Sau đó nhắn với bộ phận công chúng của Weibo nên dẫn dắt bình luận đúng đắn một chút. Kỳ Cảnh Hiên, bản thân tôi họ Kỳ, có bạn trai, vô cùng biết làm nũng, hơn nữa còn nhõng nhẽo. Cảm ơn đã quan tâm. Giải tán đi, ủa là, công khai hả, chưa có nói là Quý Huyền Nguyệt. Đừng có nghi thần nghi quỳ cảm ơn. Quý Huyền Nguyệt cũng không cho nhắc tới. Khóa ức tui chi, nhõng nhẽo. Nguyệt Nguyệt không nhõng nhẽo phớ hông. CP của tôi có phải be rồi không? Cách chương.